Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 965. Vật hy sinh nam xứng. 9, canh 4. Bất quá hắn có chút tò mò chủ thần nữ nhi. Đến tột cùng là loại người nào? Không khỏi cửa trước biên nhìn lại. Đang nghĩ tới, một cái mặc đại hồng sắc quần áo minh diễm nữ nhân từ bên ngoài tiến vào. Một đôi tối đen đôi mắt thần thái bay lên, đại hồng sắc xiêm y thực ít có người có thể chấn được. Mặc trên người nàng lại vừa lúc đem nàng kia trương xa hoa mặt hoàn mỹ phụ trợ đi ra. Chợt vừa thấy đến nàng kia ánh mắt, ngay cả phụ tá đều sửng sốt một chút, hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó nhanh chóng cúi đầu, cảm thấy đối một nữ nhân có thể có như vậy ánh mắt cảm thấy kinh ngạc. Bình phục chính mình trái tim môn sơ Diệp Thiều Hoa nhìn mắt thư phòng nhân. Ở cửa dừng một chút, sau đó thấp mâu liễm liễm mâu trung nhuệ khí. Sau đó vài bước khóa đi vào, cung kính kêu Tống lão gia một tiếng. Tống lão gia trước kia đối Diệp Thiều Hoa cũng không chú ý. Ở Tống Thư Vân sau khi bị thương còn một lần hận quá Diệp Thiều Hoa. Theo tối hôm qua sau. Hắn trên người Diệp Thiều Hoa giống nhau thấy được chính mình con bóng dáng. Đối nàng thập phần hòa ái, trong giọng nói còn dẫn theo điểm hỏi ý tứ. Này hết thảy, làm cho ngồi ở một bên tể tướng thập phần kinh ngạc. Hắn cầm lấy chén trà, bất động thanh sắc nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Lúc trước Diệp gia cùng Tống gia đám hỏi thời điểm, tể tướng càng chú ý là Diệp phụ này nhân. Đối Diệp Thiều Hoa không có gì hiểu biết, không thể nói rõ thích cũng không thể nói rõ chán ghét. Sau lại Diệp phụ sau khi, Diệp Thiều Hoa nhược điểm liên tuôn ra đến đây, nhất là Diệp phụ mai táng khi hắn gặp qua Diệp Thiều Hoa một mặt. Khi đó hắn đối Diệp Thiều Hoa ẩn ẩn liền có ý kiến. Vốn nghe Diệp phụ nói, đưa hắn nữ nhi khoa thiên thượng có thượng vô, nhìn thấy chân nhân, đối phương ấp úng. Hỏi tam câu hai câu hồi không được, thất vọng quá lớn, nhìn cũng không phải cái có người có bản lĩnh, nhất là đã không có Diệp phụ, tể tướng là thật ghét bỏ cửa này hôn sự a. Vừa vặn lúc này Ninh Chiêu trở về nói Tô Quân Lăng chuyện tình. Tể tướng rõ ràng thuận tay thôi thuyền, sinh sôi khắp Diệp Thiều Hoa niệm tưởng, hắn nguyên vốn tưởng rằng, Diệp Thiều Hoa như vậy nữ tử ở Tống gia chỉ sợ cũng quá vô cùng như ý. Nhất là Tống Thư Vân đã xảy ra như vậy chuyện, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, rốt cuộc là Diệp Thiều Hoa dẫn đến, lúc này vừa nghe Diệp Thiều Hoa cùng Tống lão gia đối thoại. Dĩ nhiên là Diệp Thiều Hoa ẩn ẩn ở cấp trên, Tống lão gia tựa hồ là đang nghe Diệp Thiều Hoa ý kiến. Điều này làm cho tể tướng có chút kinh hãi, hắn bất động thanh sắc quan sát đến Diệp Thiều Hoa. Vừa vặn gã sai vặt cấp Diệp Thiều Hoa ngã một ly trà lại đây. Thần thái cung kính, tể tướng đáy lòng càng phát ra kỳ quái. Bên người phụ tá cũng không phải người thường. Hai người đáy lòng đều có chút mưu tính. Tể tướng bất động thanh sắc hỏi Tống lão gia vài món sự. Còn nói nổi lên gần nhất triều chính một ít biến hóa. Tống lão gia phía trước cúng quan. Hắn ở sinh ý thượng không có gì thành tựu. Ở quan tràng thượng đổ còn hỗn khai, chất nữ nay quá được, tể tướng hợp thời đối Diệp Thiều Hoa tỏ vẻ quan tâm. Còn thở dài một tiếng, Diệp Thiều Hoa trong lòng cười lạnh, trên mặt lại giống như thụ sủng nhược kinh nói lời cảm tạ. Tể tướng xem của nàng mặt, nói với hắn ra mà nói không có nửa điểm phản ứng. Tể tướng cùng phụ tá trong lòng hiểu rõ, liền không còn có chú ý của nàng biểu tình. Hai người không quá nhiều lâu liền ra Tống gia, về nhà chung sau, Ninh Chiêu cũng theo Phong Nhã Lâu đã trở lại, nhìn thấy tể tướng cùng phụ tá, nhớ tới hai người hôm nay đi Tống gia, không khỏi hỏi nhiều một câu, phụ tá nhớ tới vừa mới chuyện, không khỏi thở dài một tiếng, lúc trước Diệp lão gia thanh danh dữ dội vang dội, hắn liền như vậy một cái nữ nhi. Trước kia ta còn khi hắn nữ nhi có thể hay không giống như hắn xuất sắc. Bất quá trước mắt xem ra, thả bất luận nàng so ra kém nàng cha, ngay cả Tô tiểu thư 1/2 chỉ sợ đều so ra kê monster, để lời nói với người xa lạ hôm. Nay phân ngủ ngon mũ gạch dưới mũ. Hết chương.